Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn, hôm nay Minh Minh sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện Bé ngốc làm vợ anh được không của tác giả Amy. Chuyển trường, ba à không được đâu, sao ba lại bắt con chuyển trường cơ chứ? Con gái, nhưng ta đã quyết định rồi, trường Royal là một trong những trường danh tiếng. Ba nó nói nhẹ nhàng, nó vùng vằng chạy lên cổ đô riêng của mình. Mặc cho ánh mắt của ba và anh hai đang nhìn, nó cầm cả iPhone lên, gọi cho Yumi, con bạn thân yêu. Alo, một giọng nói trong trẻo vang lên. Mày ơi, bà tao bắt tao chuyển trường rồi. À, mà bà tao bảo, mày chuyển cùng tao theo cho nó có bạn đấy, mày chuyển luôn nhá. Ừ, ba mày vừa gọi cho nhà tao rồi. Cả hai đứa đều đã buồn đến tối, sáng hôm sau. Ê nhóc, dậy đi, anh cho ăn kẹo mút này. Bà gọi nhóc kìa, anh hai lên tiếng. Hôm nay là chủ nhật mà anh, cho em ngủ thêm tí nữa đi, bây giờ mới có 8 rưỡi. Amy ngái ngủ đáp lại. Không ngủ gì hết, dậy mau. Rồi thì dậy, khổ thật. Amy chạy vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân rồi uể oải đi xuống nhà. Khi bước vào phòng ăn, ba bà với anh hai thì đã ở đó. Con gái, bà đã xin nhập học cho con rồi đấy. Ngày mai con với Amy sẽ bắt đầu học ở trường Royal School. Bà cũng thuê cho các con một căn biệt thự ở gần trường. Nó không nói gì, chỉ gật đầu nhìn ba. Anh hai nó mỗi sáng đều nhâm nhi một tách cà phê, nhưng hôm nay anh hai phá lệ. Lạ thật đấy, chẳng lẽ ông anh hai này là có chuyện gì ư? Nhưng nó cũng quên đi cái suy nghĩ ấy, tập trung đến bữa ăn của mình. Gặp mặt, thứ hai 7:30. Ê mày, nhanh lên đi, mới vào trường buổi đầu đi muộn là rông cả năm đấy. Yumi bực mình nói với con bạn, sao mày đi nhanh thế, đợi tao với. Amy hét lên, có cái chân của mày ngắn ấy. Bỗng dầm một tiếng, ai ra, bé Ron nhà ta chứ ai? Nó định thần lại, người đâm phải mình, rồi nó nhăn mặt nói. Anh kia, đâm vào người khác mà không xin lỗi à? Cô đâm vào tôi thì có, Ron cãi lại. Thôi mày ơi đi học đi, không muộn rồi đấy. Tên Ellen vẫn lạnh lùng đỡ thằng bạn dậy. Mới sáng sớm đã gặp một thằng hâm, nó lẩm bẩm. Cái gì, thằng hâm má, cô có biết tôi là ai không hả? Ron bắt đầu lên cơn. Ờ, tôi đâu có nói anh, là anh tự thấy mình thế thôi. Amy nói xong thì chạy đi. John nhìn theo nó, lòng hắn tự dưng cảm thấy có điều gì đó rất kỳ kỳ. Nó gõ cửa phòng hiệu trưởng. Mời vào, một giọng nghiêm nghị vang lên. Chào thầy ạ, nó cúi đầu chào. Thưa thầy, em đến để xin nhập học. Có phải tiểu thư của tập đoàn đá quý không? Ông thầy mỉm cười. Thầy cứ gọi bình thường đi ạ. Rồi, bây giờ em sẽ học lớp 11A1, vì hai em là một trong những học sinh ưu tú. Cô Amy cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Từ phía cửa, một cô gái bước vào hỏi ông thầy. Đây là hai học sinh mới ạ? Cô Amy nói. Ừ, ông thầy gật đầu. Lớp 11A1. Mọi thứ trở nên náo loạn. Các em, lớp chúng ta bây giờ sẽ có hai bạn học sinh mới. Hai em đi vào đi. Cô Amy dịu dàng hướng về phía cửa. Hai con bé bước vào lớp. Biết bao nhiêu thằng con trai, mắt chữ A, mồm chữ O trước vẻ mặt cu te của hai đứa. Còn mấy đứa con gái thì lại ghen tị. Ồ, hai bạn đã có bạn trai chưa vậy? Sao mà xinh thế? Ở dưới lớp, hai thằng con trai, John và Ellen vẫn còn đang giận chuyện hồi sáng, không chú ý đến hai đứa, ngồi ngắm ra ngoài cửa sổ. Sau khi giới thiệu xong, cô giáo nói, Amy, em ngồi cạnh John nhé, còn Yumi thì ngồi cạnh Ellen. Bao nhiêu thằng con trai đều ngẩn ngơ, nó nhìn xung quanh lớp xem ai là John và ai là Ellen, thì được mấy cô chỉ cho, nó giật mình khi thấy chính là cái thằng hâm mà nó đụng phải ban sáng. Nó miễn cưỡng vì còn có mỗi hai chỗ đó, rồi cạnh John mà nó cũng có cảm giác gì gì đấy, y hệt như John vậy. Buổi học trôi qua như bình thường, tan học nó cùng con bạn đi về phía ngôi biệt thự bố nó sắm cho, một bàn tay kéo nó lại, ai vậy nhỉ? Bỗng nhiên có một bàn tay kéo nó, tay nó bị tuột mất khỏi con bạn, còn Yumi thì ngẩng người nhìn cái người đang kéo nó đi. Ai vậy, thả tôi ra. Nói rồi nó quay lại xem, người vừa kéo mình. Hả, là tên hâm hâm lúc sáng sao? Nó ngạc nhiên hét toáng lên. Có cái đầu cầu hâm thì có. Anh định kéo tôi ra đây làm chi vậy? Nó ngạc nhiên. Tôi còn chưa xử lý cô hồi sáng đâu đấy. Cô là ai mà dám gây sự với tôi hả? Có biết tôi là ai không? Tôi là người mà. Tôi cần gì phải biết anh là ai? Làm như ai cũng phải biết mình không bằng á. Cô giòn ấp úng vì hắn chưa bao giờ bị cô gái bất lại như vậy. Tôi làm sao? Sau chuyện rồi thì thả tay ra đi. Đúng là đồ khùng. John nhìn xuống tay mình, hóa ra hắn vẫn cầm tay từ nãy đến giờ. Amy, mày ở đâu vậy? Yumi gọi cho con bạn. Thôi tôi đi đây, bye bye hâm. Nó cười rồi chạy đến chỗ con bạn. John chỉ nhìn và nhìn, chưa thấy ai kỳ lạ như con bé này. Hắn nhếch mép, sẽ có chuyện vui đây. Trên đường về, thấy Amy cứ tủm tỉm cười một mình. Yumi đâm ra tưởng con bạn bị bệnh, liền sờ tay lên trán nó hỏi. Mày bị động kinh à? Mày với thằng kia vừa làm gì mà ngồi cười một mình như vậy? Mày, tao với nó có làm gì đâu. Mày hỏi kỳ thật. Mà mày với thằng Eleon như thế nào rồi? Nó lại tránh chủ đề liên quan tới John. Là Eleon, chẳng có chuyện gì cả, vẫn như bạn bè bình thường thôi. Mà ông anh trai mày, ông ấy bảo là sẽ đến sống cùng tao với mày. Mai ông ấy sẽ đến đấy. Ừ, cứ biết thế. Có ông thì lo gì bị bắt nạt. Ngốc, thế tao với mày học võ để làm gì hả? Không, phòng vệ lúc cần. Nếu ông có bạn gái, mày quan tâm đến bạn gái thì sao? Ừ, coi như mày đúng. Nó và Yumi đi đến căn biệt thự màu trắng, to và đẹp. Đây sẽ là ngôi nhà của nó và Yumi. Sáng hôm sau, Yumi gọi Amy đến mỏi cả mồm, rồi nhỡ chân đạp nó té xuống giường. Nó chỉ than khổ, đi làm vệ sinh cá nhân. Amy, Yumi đi tới trường, thấy một đám đông. Liền chạy tới xem, hóa ra là hai thằng John và Eleon. Yumi kéo con bạn ra. Bọn nó chả cáo gì nổi, mà sao bọn con gái theo thế nhỉ? Kệ bọn nó, quan tâm làm gì cho mệt. Yumi vừa nói vừa dắt Amy lên lớp. Lại bắt đầu một buổi học mới. Cả giờ học, John với nó chả nhìn chả nói với nhau được một lời. Giờ ra chơi, Amy chạy xuống căng tin cùng Yumi. Như mọi lần ở trường cũ, nó ăn bánh ngọt với cà phê sữa. Hai đứa ngồi ở một góc cạnh cửa sổ, đang yên đang lành thì có một giọng trẻ trẻ vang lên. Wow, mấy anh đẹp trai đến rồi kìa. Anh ơi, nghe phát ớn lên được. Amy rùng mình. Lại là cái bọn nó à, đi đâu cũng gặp thế nhỉ? Yumi thắc mắc, tao cũng chẳng biết. Thôi, ăn nhanh lên còn lên lớp học. Ừ, tiết học lại trôi qua nhẹ nhàng, lần này không có ai kéo nó đi nữa. Nó về nhà hoàn toàn bình thường. Về đến chiếc trước cổng màu đen cổ kính, nó thấy có một chiếc mô tô. Quả xe này 100% là của ông Drew Gandom. Ừ, tao biết. Anh hai, Amy chạy đến, ôm chầm lấy ông anh yêu quý của mình. Nào nhóc, bớt trẻ con đi được không? Không thì anh ấy vợ mất. Duy nói, kệ, cho anh ấy luôn đi. Chừng nào em chưa có chồng thì anh cũng cứ ngồi im đấy mà nuôi em. Cấm bảo em đi theo người con nào khác. Amy liếc xéo ông anh. Được rồi cô nương, tôi hứa chắc chắn sẽ yêu chăm sóc cô đến kiếp sau. Vì chắc chắn không thằng nào dám cưới cô đâu. Duy cười trêu tức Amy. Anh, em giết anh bây giờ. Thôi thôi, Amy đi thay quần áo đi, rồi xuống ăn cơm. Còn Duy đừng trêu nó nữa. Bác quản gia nhẹ nhàng, chỉ có bác mới trị được hai đứa chúng nó thôi. Được rồi cô nương, tôi hứa sẽ chăm sóc cô đến kiếp sau. Vì chắc chắn không thằng nào dám cưới cô đâu. Duy trêu tức Amy. Anh, em giết anh bây giờ. Thôi thôi, Amy đi thay quần áo đi, rồi xuống ăn cơm. Còn Duy đừng trêu nó nữa. Bác quản gia nhẹ nhàng nói, chỉ có bác mới trị được hai đứa này thôi. Nghe chưa ông anh? Amy lên gác thay đồ. Amy vừa ăn cơm thì ba nó lại gọi điện. Alo, ba à, con gái của ta học trường mới thì thế nào? Cũng tạm được ạ. Ba, có chuyện gì mà ba lại gọi cho con vậy? Ba gọi cho con gái cũng không được sao? Ý con là không phải thế. Thôi, ngày mai anh hai sẽ đón con về nhà, ba có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì vậy? Thì mai con về rồi con sẽ biết. Dậy đi mày, đến giờ đi học rồi. Hay là mày muốn ông anh ngọt ngào của mày ra trường hả con kia? Yumi hét điếc cả tai. Mày nói bé không được à, lỏ lỗ tai của tao rồi. Amy nhăn mặt, nó ghét đang ngủ mà lại bị la dây. Vậy mày dậy đi. Tao biết rồi, Amy bước ra khỏi cái chăn. Như mà hôm đi làm vệ sinh cá nhân, ăn xuống ăn sáng rồi lại đi học. Đến cổng trường, nó bắt gặp đám con gái đang gieo hò ầm ĩ. 100% là hết thì trai đẹp. Những tiết học đầu trôi qua, nó nhát học nên chả chú ý gì cả. Đến giờ nghỉ, nó xuống căng tin. Nó với Yumi ngồi một bàn, cũng không có gì đáng chú ý. Từ đầu có ba cô nàng ra dáng vẻ tiểu thư bước vào. Một cô bé đi ngang qua, nhỡ đổ nước cam ép lên toàn bộ đồng phục trắng toát của cô nàng đứng giữa. Con bé kia, mày làm cái gì đấy? Mày có biết đụng đến tao là một sai lầm không? Con bé đứng giận quát. Mình xin lỗi, mình không cố ý. Không xin lỗi gì cả. Tao biết mày là con gái của mụ bán cá ngoài chợ, nhờ học bổng mày mới vào được đây. Con bé ấy nói với giọng điệu thấy ghét. Mình, cô bé cố giấu tiếng nấc. Con nhỏ đó định giơ tay tát cho cô bé một cái. Amy liền xông đến. Nó đỡ cô bé dậy, giọng nhỏ kia gằn xuống. Mày là đứa nào? Tao là ai mà mày không cần biết? Bạn ấy đã xin lỗi rồi, thì mày còn bắt bẻ làm gì? Con này được, mày biết tao là ai không? Con bé giơ tay đánh cho Amy thì... Cô đang làm gì đấy hả? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ơ, anh John, nó dám làm bẩn áo em. Đừng có gọi tên tôi. Cô nghĩ cô làm con gái hiệu trưởng trường này thì có quyền muốn làm gì thì làm à? Hắn nhích mép cười. Giờ thì cô đừng có ở đây mà đe dọa người khác. Nó ngạc nhiên, tại sao hắn lại giúp nó? Yumi chạy đến bên Amy, cùng Amy đỡ cô bé kia dậy. Amy hỏi, sao bạn lại phải sợ con bé đó chứ? Mà bạn tên gì, học lớp mấy? Mình là Lily, học lớp 11A2. Vì Linda là con gái hiệu trưởng, với lại mình cũng vô ý đẩy nước lên người Linda. Bọn mình mới vô trường nên không biết nhiều, mình làm quen nhé, Yumi. Ừ, rất vui, mình là Lily. Vì có bạn mới nên ngày hôm ấy, Yumi và Amy rất vui. Tàn học, Amy đã thấy ông anh hai chầu trực sẵn ngoài cổng trường. Ê nhóc, ba ba bảo anh đưa em về đấy, Duy lên tiếng. Ơ anh, thế bỏ em lại một mình à? Đâu có dễ vậy, Yumi nhõng nhẽo. Anh chịu thôi, không thì bắt taxi về đi. Bà nói có chuyện gấp lắm. Anh hai nhún vai, giục Amy. Được rồi, mày chịu khó tí nha. Chiếc xe đi mất hút, Yumi nhìn theo, không biết có chuyện gì nữa. Con gái, con về rồi à? Dạ, con chào ba. Nó vui vẻ đáp. Vào ăn đi con, bà có chuyện muốn nói với bạn con. Vâng, ngồi ăn được một lúc thì bà nó lên tiếng. Amy à? Dạ, bà có chuyện này, chả là trước khi mama con mất, gia đình ta hứa rằng khi nào sẽ sinh được con gái thì... Sẽ gì hả ba? Sẽ gả con cho tập đoàn có cổ đông lớn nhất trên thế giới khi con 17 tuổi. Là kết hôn ạ? À? Ừ. Cái gì? Kết hôn? Anh Duy cũng ngạc nhiên không kém. Bà không nói đùa con bao giờ, con hãy coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của mama. Không được, con mới 17 tuổi, sao lấy chồng được chứ? Bà à, em nó mới 17 tuổi mà. Amy, nghe lời ba, coi đó là tâm nguyện cuối cùng của mama đi. Bà không muốn bị coi là thất hứa đâu, sẽ ảnh hưởng đến gia đình của chúng ta. Nhưng nếu mà là tâm nguyện của mama thì em đồng ý đi. Đi xem mặt thằng đấy thế nào rồi mới biết chứ. Anh, con à, con đồng ý đi. Con sẽ đồng ý xem mặt người ấy được chưa? Ừ, gia đình ta ngày mai đi xem mặt. Ăn xong anh hai lại chở nó về nhà. Cái gì? Ba mày có bị sao không vậy? Hết chuyển trường rồi lại kết hôn. Mặt nó xị xuống. Mai đi xem mặt. Sao đời tao đen thế không biết? Mày đồng ý rồi à? Ừ, vì đó là tâm nguyện của mama tao mà. Thôi muộn rồi, lên ngủ đi. Hôm sau nó đến trường với tâm trạng chán nản. Yumi và Lily chỉ nhìn nó rồi nhún vai bó tay. Nó xin về sớm để chuẩn bị. Khổ nỗi là thằng cha John cũng nghỉ, nên hai đứa đều chạm mặt nhau khi trên hành lang. Đến cổng trường thì tạm biệt. Nó mặc bộ đầm màu hồng y như công chúa vậy, make up xinh hơn cả búp bê. Vốn dĩ nó đã xinh hơn búp bê rồi mà. Amy được bác tài xế đi đến nhà hàng The Gua nổi tiếng dành cho nhà giàu. Nó ngồi im đợi. John cũng khó chịu khi thấy ba bà bắt kết hôn. Hắn vừa ngồi trên xe vừa than. Cánh cửa gỗ bật mở, một gia đình bước vào. Bà nó chào hai người, thấy nó từ đằng sau, khuôn mặt quen quen. Hả? Em làm gì vậy? Duy khẽ nhắc. Ủa, là cô? Hai đứa biết nhau à? Ngày nào chẳng nhìn thấy mặt nhau, không biết mới lạ. Thôi ngồi xuống đi các con, bà mà nói. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề chính chứ, bà nó, bàn về chuyện kết hôn của hai đứa. John bỗng nhiên đứng dậy. Bà vợ, cho con mượn vợ con một chút có được không? John nói rồi không quên nháy mắt. Ừ, được. Ơ, Amy vẫn ngây thơ. John kéo tay nó đi, mặt nó ngồi im trên xe. Bà nãy anh gọi ai là vợ hả? Gọi vợ là vợ. Ai là vợ? Mà anh đưa tôi đi đâu vậy? Vợ thích đi đâu thì chồng đưa đi đó. Anh thường gọi gái như vậy à? Ôi, vợ hay đến đó lắm mà. Chứ anh nghĩ đi đâu? Ừ thì đến ba, tại quán ba Orlando. Nó bước vào, John theo sau. John thấy mấy thằng bạn đang ngồi chơi thì chạy tới. Còn Amy thì thấy Yumi. Ê mày, ủa thằng John, tao tưởng mày đi xem mặt mà. Tao đi rồi, vợ tương lai của tao đây này. John nói rồi chị tay về sau. Thằng này hâm mà, muốn bọn tao chuẩn bị đồ vào trại chắc. Vợ mày là không khí à? Cả bọn đồng thanh. Đi đâu rồi? Vừa lúc nãy còn ngồi cùng nhau cơ mà. John ngơ ngác. Còn Yumi và Amy. Mày ở đây chi vậy? Tao ở đây chơi, không được sao? Mày xem xong rồi à? Ừ. Sao, nó đẹp trai không? Đẹp đến mức gái bù đầy luôn. Thật đã. Vợ ơi, vợ đâu rồi? John gọi. Là thằng John đấy mày. À, thằng John á? Yumi trợn tròn. À, vợ đây rồi, John chạy đến. Vợ cái đầu nhà anh ý. Ủa, vợ mày đây à? Nhóm boy đồng thanh. Được đấy, ông bà nhà mày kiếm đâu ra vậy? Kevin cười. Mày, cầm cướp vợ tao đấy. Thằng nào chơi vợ tao cứ chuẩn bị về chầu Diêm Vương đi, giòn đe dọa. Anh hâm mà, tôi đã làm vợ anh đâu, để mì cãi. Rồi cách thành vợ chồng thôi mà, vợ yêu à. Eo ôi, vợ yêu mới ghê chứ chứ. Mày làm tao nổi cả da gà đây này, Emi ạ. Tiến triển nhanh thế, yêu mi trêu. Bạn bè thế đấy, còn hâm. Thôi thôi, ta xin lỗi mà. Này, con vợ mày xinh phết đấy nhỉ. Ôi chàng chết, co chừng mất vợ như chơi. Còn lâu, tao không cho thằng nào tán vợ tao đâu. Ờ, tự tin gớm. Thôi, tao đi về đây, chán rồi, Emi ngáp. Ớ, vợ ơi, chờ chồng đưa về. Khỏi, tôi đi với Yumi là được mà. Vợ cần chồng mét 33 không? Thì đi, đúng là cái đổ hâm. Đúng là có vợ rồi quên luôn bạn bè. Tao không quên mày đâu. Giòn chở Emi và Yumi vào nhà. Tạm biệt hâm, Emi kéo con bạn đi. Ớ, sao lại nói chồng như vậy? Bye bye vợ yêu, ngủ ngon nhá. Mai anh biết tay tôi, anh về đi. Ừ, chúc chồng ngủ ngon. Khổ anh thật, Emi nhanh mặt. Mày chúc chồng ngủ ngon đi, Yumi trêu. Mày chúc anh ngủ ngon, được chưa? Emi nói xong chạy luôn vào nhà. Nó ngủ trên phòng, tự dưng trong tâm trí lại nghĩ đến John, rồi nó ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau đang yên giấc thì có tin nhắn. Vợ ơi, dậy đi học đi. Đi học này, chồng đợi ở trường nha. Chết tiệt, anh nghĩ mình là ai cơ chứ? Mày ơi, dậy đi học. Tao biết rồi. Ê mày, gì vậy? Hình như hôm nay trời mưa á. Yumi nhìn lên trời, mày hâm mà, đang nắng thế này cơ mà. Tại hôm nay mày dậy sớm không nhờ ai thúc giục, nên trời mới mưa đó. Yumi nháy mắt. Mày thấy lạ lắm sao? Đang ngủ thì có người nhắn tin, thì ngủ bằng niềm tin và hy vọng à? Uầy, trông mày tâm lý quá. Mày lại giống ba tao rồi đấy. Đến cổng trường vẫn như cũ, đám gơn thì mê trai. Nó nhìn thấy John nhưng không nói gì. John thấy nó thì gọi. Emi bị kẹt bởi đám con gái nên không nghe thấy. Lên lớp nó vào trước, John vào sau, ngồi cạnh John nhưng nó chẳng nói gì. Mặc cho ông muốn nói gì thì nói, nhưng mà ông nói nhiều quá khi nó bực mình. Anh không nghe câu im lặng là vàng à? Sao ngồi đấy mà nói một mình, bị tự kỷ à? Đâu có, anh nói cho vợ anh nghe mà. John tỉnh bơ, nghe đến thử vợ nó nói. Ngậm cái miệng lại, chưa cưới đâu mà đòi là vợ với trả chồng. Khi nào cưới chồng thì phải gọi khác, bây giờ gọi cho quen. Anh gọi vợ với tôi thì đừng mơ gặp tôi nữa nhé. Ờ thì không vậy, khi nào cưới rồi gọi, được chưa? Ừ, hết giờ, ba gọi cho nó. Con gái à, ba với ba John bàn rồi, mai đi chọn váy cưới, càng cưới sớm thì càng tốt nhé. Sớm vậy? Ừ, con muốn mẹ con ở trên trời được yên không? Bà nó lại sở chiêu, được rồi. Thế nhá, Emi đi ngang qua thì thấy John với Linda đang ở sân trường. Cô gọi tụi tôi ra đây làm gì? Nghe nói anh có hôn ước phải không? Là ai vậy? Ừ, tôi có hôn ước. Là với người đó, Emi. Cái gì, Emi? Còn bé đấy mà xứng với anh sao? Cô nói năng cho cẩn thận vào. Emi hơn tuổi cô đấy. Linda thấy Emi, tự dưng ôm John vào. Emi thấy lòng mình đau lắm, rất đau. Bất ngờ, khi Emi chứng kiến cảnh đó vội đẩy Linda ra, Emi chạy đi. Nó thấy sống mũi cay cay. Sao nó lại phải khóc cơ chứ? Đâu có thứ tình cảm với John. John đuổi theo nó nhưng vẫn không kịp. Nó biến mất rồi. John chỉ thở dài. Emi bơ phờ. Nó bắt taxi đến quán bar ngồi đó. Nó nhớ mẹ. 9 năm trước, Emi sinh của mẹ. Con có yêu mẹ không? Mà nó nói. Con yêu mẹ hơn cả vũ trụ ấy chứ. Vậy con phải cố gắng học cho giỏi nhá. Mẹ bị mắc một căn bệnh, không thể đi cùng con suốt cuộc đời được. Không, dù thế nào khi lớn lên, Emi sẽ chữa khỏi bệnh cho mama. Emi, mẹ chỉ còn sống được mấy tháng nữa thôi. Mẹ yêu con. Mama nó cười nhẹ, khuôn mặt phúc hậu vẫn in trong lòng nó. Mấy ngày sau ở một bên phòng bệnh. Mẹ tỉnh dậy đi. Mẹ chưa đọc hết chuyện cho Emi mà. Mẹ ơi, con hứa sẽ chăm sóc Emi thật tốt. Duy mạnh mẽ nói. Mình à, hai chúng ta sẽ đi Paris như ước nguyện của mình. Nó vừa cười vừa khóc, uống mấy ly rượu. Nó gọi cho Yumi. Còn về phần Yumi, không biết con bé Emi đi đâu. Ông Duy thì đi tìm Emi. Alo, mày đi đâu đấy? Mày đến đi, tao đang chán đời quá. Đừng có làm gì dại dột nha. Một lát sau Yumi bước vào. Mày sao vậy? Mày ơi, tao ghét tất cả. Tao nhớ mẹ, Emi khóc, gục đầu vào Yumi. Ừ, đợi tao chút, tao có điện thoại. Là do nữ. Ừ, alo, Yumi. Yumi à, Emi đi đâu rồi? Anh lại làm gì nó hả? Than chán đời kia kìa. Chuyện dài lắm, ở đâu vậy? Tôi đến ngay. Tại quán bar. Bọn bòi cùng đến. Ôi, bé Emi sao vậy? Mickey nói sau khi nhìn thấy Emi đang gục đầu xuống bàn. Không biết, đến đấy thì đã thấy nó rồi. Ê thằng John, mày đã làm gì em tao vậy? Duy Anh nói. Giòn kể hết mọi chuyện cho Yumi và nhóm boy nghe. Đúng là con cáo già. Ừ, bây giờ mày đưa Emmy về nhà đi, mai chọn váy cưới nữa đấy. Duy Anh, Yumi làm thế nào cho bọn nó hết sự là được? Sao em biết làm thế nào? Thế nhà em có quản gia làm chi vậy? Làm cảnh à? À ừ nhỉ, em quên mất. Giòn đưa Emmy với Yumi về nhà, mai bọn tao lại đến. Ủa đến chi? Xem em gái mặc đồ cưới. Ờ, sau khi bế Emmy lên xe, Giòn phóng về nhà Emmy. Giòn tức phụ Linda. Sau khi bác quản gia làm cho nó người đó hết rượu, Giòn mới bước vào phòng nhìn nó. Nhìn Emmy ngủ, nó đẹp như thiên thần vậy. Ngắm đủ chưa ông nội, rồi thì về đi, mai còn đưa nó đi chọn đồ. Ừ, chăm sóc Emmy hộ nha. Hôm sau ánh nắng chiếu vào phòng nó, Emmy tỉnh dậy, nó nhức đầu quá. Em dậy rồi à? Anh Duy nói. Ơ anh hai, xuống ăn sáng nào cô nương, Giòn đến rồi. Giòn đến làm gì, rảnh quá ha. Em quên hôm nay đi chọn váy cưới à? Ừ em quên mất đấy. Bước xuống cầu thang, Giòn nhìn nó nhưng nó không chú ý. Ăn sáng xong, Emmy và Giòn đi gặp hội boy. Lên chiếc xe Mi Bách 62, nó nhìn ra cửa. Vợ đang giận chồng đấy à? Emmy không nói gì. Vợ, sao? Emmy cuối cùng cũng nói được một lời. Sorry vợ nha, Giòn tỏ vẻ hối lỗi. Tiệm áo cưới Stella nổi tiếng. Ui, cái này được không? Ừ, Emmy thấy bộ váy cưới màu trắng đơn giản nhưng rất đẹp. Nó lắc tay con bạn. Bộ này đẹp đấy. Ừ, Giòn được nhóm boy chọn làm một bộ vest trắng y như bạch mã hoàng tử vậy. Emmy thay xong bộ đồ váy cưới thì khiến bao nhiêu người phải xịt máu mũi. Giòn cũng thế, hội boy, Yumi và chị nhân viên trầm trồ, khen ngợi không ngớt. Đẹp đôi thật. Bọn này kinh thật đấy, đẹp dã man. Chọn váy cưới xong, nó đòi đi ăn kem. Ăn vani đi, Emmy nói. Cả bọn ngồi cùng bàn với nhau. Lại phí tiền rồi. Vì đám cưới bọn mày chứ sao, không thích góp tiền vào thì thôi, ai cấm. Thế cũng được à? Ừ, ăn xong bọn nó đường ai nấy đi, chỉ còn 2 ngày nữa nó đã lên xe hoa. Hết mà tự do ăn chơi, chán thật. Còn Linda, nó bị cướp mất Giòn. Trên giàn bướp nên rất ghét Emmy, rồi vạch ra kế hoạch. Ngày cưới đã đến, Emmy dậy từ sớm make up thay đồ, nó bước lên xe đi đến lễ đường. Cánh cổng trắng vừa mở ra, nó như đang ở trên mây vậy, ai cũng nhìn nó. Nó trông như một cô công chúa và người trước mặt là hoàng tử. Linh mục, con có đồng ý không? Con đồng ý, mọi người nhìn nó. Con đồng ý, Emmy nói. Vậy hai con hãy trao nhẫn đi. Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Hai bên gia đình sắp xếp cho Emmy và John đi Hawaii, dành những người đi nghỉ tuần trăng mật. Làm xong thủ tục, Emmy và John ra sân bay. Ê vợ, sao? Đừng có im lìm như vậy, có chuyện gì nói đâu mà chả im. Buồn ngủ quá, đúng là vợ. Vợ sao? Không, Emmy nói rồi ngủ luôn. John thích nhìn nó ngủ, trông nó còn đẹp hơn cả thiên thần. Sau 13 tiếng ở trên sân bay, John lay nó dậy. Vợ ơi vợ, gì ạ? À? Nhìn kìa, John chỉ tay qua ô cửa sổ máy bay. Ôi đẹp thế, Emmy sung sướng. Ừ, bước xuống máy bay, một cô nhóc khoảng 15 tuổi chạy đến. Ô anh hai, cô nhóc, ủa sao em lại ở đây? Anh quên rồi à, em đang đi chơi ở đây mà. Ừ, không sao, còn đây là chị dâu hả? Emmy mãi nhìn hai anh em nhà chồng nói chuyện lại nghĩ đến anh hai. Ừ, chị ấy là vợ anh, tên là Emmy, trông được không? Xinh phết, chào chị, em là Nalithan. Em là em của anh John, Nalithan đến bên nó chào hỏi. Ừ, chị là Emmy. Thôi hai nàng, chồng mệt rồi, đi về khách sạn nhá. Hâm mà cưới được vợ à, mắt thẩm mỹ của vợ tao hơi bị cao đấy, John trêu. Ba người đi đến khách sạn Alita nổi tiếng 5 sao, phòng của John và Emmy là phòng 340. Trời cũng tối rồi, nên đi ăn xong, hai vợ chồng lên phòng nghỉ luôn. Emmy ra ban công ngắm cảnh, tiện thể hóng gió, John bước ra. Vợ ra đây chi vậy? John ngây thơ nói. Chơi, đầu ai cấm, cho chồng chơi với. Thích thì chơi đi, chơi gì? Chơi đếm sao? Không ra ban công làm gì? Nhảy lầu à? Ừ, vợ đừng nhảy là được. Tại sao? Chưa muốn mới về mà, phải thắp hương cho vợ đâu. Ừ, nhớ mama quá. Ôi, con nít mà, nhưng nhớ mama mà. Emmy cười, nó phải cười để trên thiên đàng mẹ nó thấy vui. Ủa, mẹ vợ đâu? Trên kia kia, chẳng sao gần mặt trăng nhất ấy. Emmy chỉ tay lên trời. Mẹ vợ mất rồi à, sao ly vợ nhá? Ừ, mất khi vợ 8 tuổi, Emmy hình như sắp khóc đến nơi, nó không nhịn được nữa. Con nhớ mama, ôi vợ yêu nín đi. Mai chồng mua kẹo mút cho nha, Giòn dỗ dành. Thật không? Sao giống ông anh mình thế nhỉ? Nhưng mai nhớ mua cho vợ nha. Emmy cười tít mắt. Trẻ con. Giòn, Amy và John ngủ chung giường. John chưa ngủ, ngồi ngắm Amy. Amy bỗng ôm John như mềm bông á. Ấm quá, Amy lẩm bẩm. Ừ, vợ ngủ đi. Mua kẹo mút nữa nha. Được rồi, mai chồng mua cho. Rồi John kít nhẹ lên trán Amy. Ở Hawaii buổi sáng thật trong lành, John dậy từ sớm gọi cho Nalithan. Nalithan, gì vậy? Em Thảo đường ở Hawaii hơn anh, ra mua hộ anh cái kẹo mút cái. Ờ, là dân chơi rồi còn ăn kẹo mút sao? Đâu phải cho anh, cho chị dâu á. Ừ, biết rồi. John nghĩ xem hôm nay nên làm gì. Ra biển chơi là hay nhất. Amy bây giờ vẫn còn đang ngủ nướng. Nó mệt vì chuyến bay quá dài. Bà John gọi điện. Con trai, ổn cả chứ? Mọi chuyện vẫn tốt đẹp bà à. Ở đây cầm bắt nạt con dâu của mẹ đấy. Nhớ sinh nhật mẹ cho mẹ đứa cháu nữa. Bọn con mới 17 tuổi mà. 17 tuổi thì vẫn phải sinh cho mẹ, nhớ chưa? Mà đe dọa John. Con biết rồi. Thôi, nghỉ tuần trăng mật cho vui đã rồi về. Vâng, ai vậy? Em. Ừ, vào đi. Kẹo này. Nalithan chỉ ra một cái kẹo 7 màu tròn tròn trông ngon cực kỳ. Ờ, thay nhóc nhá. Giết bây giờ, dám gọi em là nhóc hả? Em bé volume lại đi, chị dâu chưa dậy đâu. John nhắc khẽ. Ồ, chị dâu ngủ xinh thế. Nalithan khen. Ừ, vậy nên đừng có mà bắt nạt chị dâu đấy. Làm như em quỷ lắm không bằng ấy. Amy giật mình, nó tỉnh giấc. Tự dưng hôm nay nó không muốn ngủ nướng nữa. Vợ dậy rồi à? Hello chị dâu. Ừ, không dậy tính ngủ đến chiều à? Mà chồng kẹo vợ đâu? Eo, vẫn còn nhớ cơ đấy à? Tất nhiên, chuyện trọng đại mà. Amy chạy xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Nó cướp trên giàn mướp cây kẹo mút trên tay John. Ngon không? Kẹo ngọt, ngon lắm. Amy cười ngây thơ. John với Amy đi xuống ăn sáng rồi ra bãi biển. Vợ mặc bikini hai mảnh à? Không, chồng điên à? Vậy mặc gì? Mặc áo phông quần đùi là được rồi. Đơn giản thế thôi sao? Tất nhiên, có đi tán trai đâu. Bãi biển Hawaii đầy nắng, bao nhiêu cặp vợ chồng nắm tay nhau trông rất tình cảm. John ra trước, Amy và Nali đi sau. John mới đi gần đến biển đã bao nhiêu em chân dài bu lấy. Amy cứ thản nhiên, bước mặc kệ John. Đồ vợ hâm vơ lương tâm, John lẩm bẩm. Xin lỗi nhưng tôi đã có vợ rồi. John chạy đến nắm tay Amy, rồi hôn Amy một cái. Âu ơi, tình cảm quá, Nali. Vợ chồng mà, Amy ngượng đỏ mặt. Chồng hâm hả, ở đông người. Kệ, đi chơi với chồng đi. Amy và John nắm tay nhau như ba vợ chồng khác. Đến giờ ăn trưa, có một chàng trai đến gần Amy. Hi Amy, chàng trai lạ. Ô, Nick, Amy hét toáng lên. Nó đứng dậy ôm lấy chàng trai lạ. John và Nali thì tròn mắt ra nhìn. Anh cũng rất nhớ em, chàng trai nói lại. Em cũng vậy, Amy hôn lên má chàng trai lạ. Ê vợ, làm gì vậy? John bực mình vì màn chào hỏi. Chào Amy, ai cho hôn thằng khác trước mặt chồng? Tại sao không được hôn? Amy, John đứng dậy, bốp, John tát vào mặt chàng trai lạ. Chồng làm gì vậy? Đó là... Amy đỡ chàng trai dậy, dạy cho nó một bài học về tội cướp vợ của người ta. John, đây là anh họ vợ mà, anh tên Nick, Amy nói. Gì hả? Cần kiểm chứng không? Gọi cho anh Duy. Hả? Thật à? John ngạc nhiên. Cho em xin lỗi vụ này nha, John lý nhí. Không sao, ai chả làm vậy nếu thế. Vì Amy với anh hay chào kiểu thế nên không sửa được. Sorry anh, bọn em mới cưới, sao anh không về dự? Anh có bạn gái nên hơi bận một chút. À, có bạn gái rồi bỏ luôn. Amy này, anh được lắm. Khi nào về em sẽ make với anh Duy cho coi. Thôi thôi, anh sợ hành em nhà em lắm rồi. Giữ thế ớn à? Nick tỏ ra sợ hãi. Biết thế là tốt, lần sau cấm bỏ em đi đấy. Đây là chồng em à? Nick nhìn theo John. Ừ, chồng bạn trai đấy chứ. Chắc nhiều em theo lắm, không dám đâu. Ừ, mà ai cho đi cặp bồ lăng nhăng? Tối nay có một bữa tiệc sinh nhật bạn gái anh, các em cùng đến cho vui nha. Chắc là được, chồng nhỉ, Amy nhìn John. Ừ, bọn em đang chưa có kế hoạch gì cả. Thế nhá, địa chỉ là biệt thự Miami. Amy mặc một bộ váy trắng phông, nó đẹp như một nàng công chúa, John cũng phải lắc mắt. Nhìn gì kỳ vậy, vợ xinh quá, chẳng liên quan gì cả. Tại biệt thự Miami. Amy, John, Nick nói, anh hai. Chào em, chị là bạn gái của anh Nick, cô gái ấy cười. Đây là Cathy, bạn gái của anh Nick. Hai chị Cathy, Amy mỉm cười. Đây là ai? Cathy quay sang John, bây giờ mới để ý. Chồng em, Amy. 17 tuổi đã cưới rồi á? Cathy trố mắt nhìn. Vâng, thế mà ông này không đến dự cơ đấy. Anh bận thật mà. À vâng, em có nói gì đâu. Đúng là có tật giật mình. Vợ ơi, John gọi. Sao? Amy đang nói chuyện với ông này. Chồng đói, John nhăn mặt. Thôi đi ăn nào. Ở đây toàn món ngon. Sáng hôm sau, hai cặp đôi uyên ương ra ngoài hóng gió. Chồng ơi, Amy giặt áo John. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net